Anh của con là con trai, tất nhiên... Tàng Vinh đột nhiên đánh gãy lời vợ, nói, không có. Nào có cao như vậy? Tàng Vinh bình tĩnh nói, ba không nhớ kỹ lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có chút ấn tượng. Anh hai con lúc trước hẳn cao chưa đến 1m4 đâu. Khẩu vị của Tàng Chỉ đã khá hơn, nâng bát cháo lên uống một lèo. Cô từ chối đề nghị lái xe đưa cô đến trường của ba Tàng Vinh. Đeo cặp sách lên, ngồi xe buýt, đi học như thường lệ. Đến điểm chờ xe, Tàng Chỉ cúi đầu lật dở đống sách vở để tìm thẻ xe học sinh. Tầm mắt đột nhiên chú ý tới cửa hàng giá rẻ bên cạnh. Cô hơi do dự rồi bước vào. Cửa hàng này không lớn, tủ lạnh chứa đồ uống đặt ngay ở cửa. Tàng Chỉ nhìn chằm chằm vào hàng để sữa bò không chớp mắt, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Chị gái ở quầy thu ngân thấy cô đứng đây ngây người đã được một lúc, không nhịn được cười hỏi, em gái nhỏ, em muốn mua sữa à? Nếu như bình thường, Tàng Chỉ cũng chẳng thèm so đo, nhưng lần này không hiểu vì sao cô quay đầu lại, chỉ vào đồng phục của mình. Em đang học sơ trung rồi, chị đừng gọi em như vậy. Cũng không đợi chị Thu Ngân đáp lại, Tàng Chỉ tiếp lời, em không mua, chị đến xem thôi. Rồi tạm biệt một tiếng, đi ra khỏi cửa hàng. Vừa đúng lúc xe buýt chật ních người tới, Tàng Chỉ vội vàng đi lên, bị dòng người đẩy vào bên trong, tìm được một chỗ để đứng. Xe buýt rung lắc vô cùng, Tàng Chỉ theo quán tính bị đẩy qua đẩy lại, khó khăn bám lấy tay cầm trên xe, vô cùng mệt mỏi. Xe phanh gấp, cô ngã rúi rụi, tim cũng muốn rơi theo luôn. Ngay sau đó, đột nhiên có người nắm lấy cặp sách của cô kéo về. Tàng Chỉ cố duỗi tay bám lấy trụ đứng trên xe, cố đứng vững mà nhìn qua khe hở, vừa lúc chạm mắt Phó Trình Sơ. Thiếu niên cao 1m7, hơn hẳn cô một cái đầu, ngũ quan chưa nảy nở hết, vừa có nét nhu hòa nhưng vẫn còn vẻ non nớt, lại cố tỏ ra vẻ thành thục. Không sao chứ? Tàng Chỉ chỉ gật đầu không đáp. Phó Trình Sơ nhường vị trí của mình lại cho cô, cậu đứng đây đi. Chiều cao của hắn đủ để bắt được vòng eo. Tàng Chỉ cũng không khách khí nói câu cảm ơn, sau đó là im lặng. Mãi sau Phó Trình Sơ mới lên tiếng, tôi nghe Ân Thực Như nói giáo viên yêu cầu gặp bố mẹ cậu. Không phải hôm qua cậu tới tiệm sách à? Tôi hỏi chút thôi. Phó Trình Sơ tự hồ khẩn trương. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói với cậu một tin, tôi cũng bị mời phụ huynh. Tàng Chỉ hơi dừng lại. Cậu cũng bị? Ừ, nguyên nhân gì? Nhất thời không biết trả lời thế nào, Phó Trình Sơ vừa nghĩ vừa nói, là do trên lớp không chú ý nghe giảng. Tàng Chỉ gật đầu, tôi cũng không khác mấy. Sao cậu lại không nghe? Quá đơn giản, Tàng Chỉ nói, nên không muốn nghe. Phó Trình Sơ gãi gãi đầu, lặng lẽ trả lời, tôi cũng thấy thế. Tàng Chỉ hổ nghi nói, không phải cuộc thi lần trước cậu xếp thứ nhất từ cuối lên sao? Giọt mồ hôi trên thái dương của Phó Trình Sơ rơi xuống, ánh mắt hơi đổi, càng siết chặt tay cầm, cảm xúc trên mặt nhàn nhạt. Ừm, đề dễ quá, lười viết. Dường như cảm thấy lời giải thích này cũng hợp lý, Tàng Chỉ bình tĩnh à một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Không khí lại yên tĩnh đến mức hơi xấu hổ. Phó Trình Sơ hò nhẹ, chủ động đánh vỡ sự im lặng. Lần thi trước cậu xếp thứ mấy? Tàng Chỉ đáp, thứ nhất. Phó Trình Sơ khẽ cắn môi, rồi lại buông ra, nhếch mép cười. Được, lần sau tôi cũng thử cái hạng nhất này xem. Tàng Chỉ quét mắt nhìn hắn. Lần sau cậu muốn hạng nhất? Phó Trình Sơ gật đầu, khí thế đã giảm một nửa. Sao thế? Không sao, chỉ nhắc nhở cậu chút thôi. Tàng Chỉ cũng không đặt lời này trong lòng, thản nhiên nói. Còn tôi ở đây, cậu không có khả năng. Cứ như vậy, quan hệ của hai người không dưng lại trở thành đối thủ. Phó Trinh Sơ cũng không biết nên nói gì sau đó. Về mặt này, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ban đầu cũng không định dẫn dắt cái vấn đề thành lúng túng như vậy, đành im lặng vậy. Đến trạm sau, Tàng Chỉ xuống xe trước, rảo bước về hướng trường học. Phó Trinh Sơ đi phía sau cô, vắt óc suy nghĩ để vãn hồi cục diện lúc này. Nghĩ mãi chưa ra, vừa lúc gặp cậu bạn. Cậu ta lên tiếng chào hỏi, rất tự nhiên ôm cổ hắn đi lên phía trước. Bước chân của nam sinh dài hơn, rất nhanh đã vượt qua Tàng Chỉ. Phó Trinh Sơ quay đầu lại, nói, Tàng Chỉ, tôi đi trước nhé. Tàng Chỉ qua loa khoát tay với hắn. Cậu bạn kia nhìn Tàng Chỉ, ý vị thâm lường. À, một tiếng, rồi cười hắc hắc không ngừng. Cậu bệnh à? Tàng Chỉ cũng không để ý hai người đang nói gì. Một chữ,